Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy là một cái vái. Mở miệng nói, Tân Đình Thượng Thần, lần này đến vội vàng. Chỉ mang theo chút lễ mọn, một chút lòng thành. Tân Đình Thượng Thần vừa nói vừa lấy từ trong lòng ra một quyển thoại bản. Đây là ta đặc biệt sai người tìm từ nhân gian về. Ghi lại nhiều nỗi buồn vui ly hợp của nhân gian. Ta thấy rất thú vị nên mang đến cho ông. Không biết có hợp ý ông không? Mắt Nam Hải Thủy Quân sáng lên, vui vẻ nhận lấy thoại bản. Tiểu thần ở Nam Hải này nhiều năm, đã xem hết những thoại bản trên thiên giới, nhưng chưa xem qua thoại bản nhân gian. Lần này tạ ơn Tân Đình Thượng Thần rồi. Không cần khách sáo, không ngờ Nam Hải Thủy Quân đã có tuổi mà lại thích xem thoại bản. Sở thích này trái lại giống ta. Nhân gian thật sự rất thú vị. Chuyến đi cùng Thương Bắc kia đã khiến ta lưu luyến không rời. Ta nhìn quyển thoại bản đó đầy ngưỡng mộ. Có lẽ ánh mắt của ta quá nhiệt liệt. Ánh mắt của Nam Hải Thủy Quân nhìn qua, nhìn chằm chằm vào ta hỏi. Tân Đình Thượng Thần, vị này là, đây là tỷ nữ ta mới thu nhận gần đây. Tuổi còn nhỏ, không quá hiểu quy củ. Tân Đình Thượng Thần quay đầu nhìn ta một cái, cười nói, còn không mau ra hành lễ. Ta từ phía sau Tân Đình Thượng Thần đi ra, hướng về Nam Hải Thủy Quân hành lễ. Bái kiến Thủy Quân, Nam Hải Thủy Quân đánh giá ta một lượt, mở miệng nói, nếu đã là người Tân Đình Thượng Thần mang đến, vậy cùng vào tiệc đi. Nam Hải Thủy Quân dẫn đường phía trước, ta và Tân Đình Thượng Thần theo sau. Ta nhìn xung quanh, bỗng phát hiện phía sau san hô kia có một nữ tử mặc y phục màu thanh bích thò nửa cái đầu ra nhìn về phía bọn ta. Đôi mắt rất linh động, ta thấy ánh mắt của nàng ta, nói chính xác hơn, hẳn là đang nhìn về phía Tân Đình Thượng Thần. Nữ tử kia dường như phát hiện ta đang nhìn nàng ta, chạy biến như một làn khói, chắc là một nữ tử nào đó ngưỡng mộ Tân Đình Thượng Thần. Ta nghĩ vậy, trong lòng chợt dâng lên một chút chua xót. Tân Đình Thượng Thần thân phận tôn quý, được sắp xếp ở chỗ ngồi cao. Ta đi theo được hưởng chút ánh sáng, ngồi bên cạnh Tân Đình Thượng Thần. Ta tò mò nhìn xung quanh cung điện dưới đáy biển này. Chỉ thấy Tân Đình Thượng Thần nâng một chén rượu nói với ta. Ngươi đang tìm sư tôn của ngươi phải không? Không khéo. Gần đây Đồ Sơn có động thái khác thường, còn có yêu thú xuất hiện. Sư tôn ngươi nhận lệnh của thiên quân dẫn các sư huynh sư đệ của ngươi đi trừ yêu rồi. Ta sững người, Nam Hải Thủy Quân mời các vị thần tiên có danh phận ở tứ hải bát hoang. Sư tôn tự nhiên nằm trong danh sách, lần này ta đến đây là để ăn tiệc, nhưng lại quên mất sư tôn. Thật đúng là có lỗi với lão nhân gia ông ấy. Mà ta bị Nguyệt Hạ tiên nhân bắt đi kết dây đỏ. Sư tôn dẫn các sư huynh đệ trừ yêu tự nhiên không gọi ta. Nghĩ đến sư tôn dẫn các sư huynh đệ vất vả một phen, không được nếm những món ngon này. Ta xoa xoa tay, lần này nhất định phải ăn cả phần của sư tôn và các sư huynh đệ. Ta tay trái một ly rượu, tay phải một miếng thịt, ăn rất vui vẻ. Tân Đình Thượng Thần thì ngồi đó bóc cua rất thanh lịch. Nam Hải Thủy Quân ở vị trí chủ tọa vỗ vỗ tay. Cửa đại điện mở ra, một đám vũ cơ ùa vào. Tiếp theo là tiếng nhạc ti trúc, rồi bọn họ nhảy múa. Giữa tiếng cười nói, ta nghe thấy mấy vị thần tiên nói nhỏ. Người ngồi bên cạnh Tân Đình Thượng Thần là ai vậy? Tân Đình Thượng Thần vốn thích sự yên tĩnh, rất ít khi dự tiệc, càng chưa từng thấy Tân Đình Thượng Thần dẫn theo nữ tử dự tiệc. Lại nghe thấy một người khác nói, không phải là Bích Nhan Thượng Thần trên thiên đình sao? Nghe nói Bích Nhan Thượng Thần và Tân Đình Thượng Thần là thanh mai trúc mã, tình chàng ý thiếp, chắc không lâu nữa sẽ đại hôn. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, cá chép ngắm mưa, Li Yu Wang Yu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Trong lòng ta dâng lên một nỗi chua xót, ly rượu trong tay suýt đổ ra ngoài. Tân Đình Thượng Thần chú ý đến thần thái của ta, quay đầu nhìn ta, ngươi sao vậy? Không có gì, ta đè nỗi chua xót trong lòng xuống, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Cách chương.